Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 742, Charizard. Người đây là muốn phản bội cách mạng hữu nghị à? Ra đi, Typhlosion, còn có cơ hội, đối phương mạnh chỉ là hỏa hệ tuyệt chiêu. Chỉ cần có thể khắc chế hỏa hệ tuyệt chiêu, cái kia Charizard cũng không còn cái gì tốt sợ. Ta Typhlosion, nhưng là nhóm lửa đặc tính. Không sợ ngươi hỏa, nhóm lửa đặc tính, có thể miễn dịch hỏa hệ tuyệt chiêu. Thậm chí ở lọt vào hỏa hệ tuyệt chiêu công kích thời điểm, còn có thể trở nên càng mạnh. Ngoặc kép, Typhlosion, đẳng cấp, 52 phẩm chất, lam sắc, giao cho ngươi. Charizard, giống, không để ý đến Typhlosion nhóm lửa đặc tính. Charizard đi lên chính là một cái phạm vi lớn phun ra hỏa diễm, trực tiếp bao trùm nàng phía trước toàn trường. Băng băng băng, xong lần này, Typhlosion nhưng không có ngã xuống. Nó chạy ra khỏi hỏa diễm, sau đó thật nhanh hướng phía Charizard nhào tới. Ngay tại lúc này, Typhlosion làm cho đối phương cũng nếm thử phun ra ngọn lửa tư vị. Xích hồng sắc hỏa diễm hướng Charizard nhào tới, mà Diệp Huyền lại hoàn toàn không để cho bên ngoài tách ra ý 12 nghĩ. Chỉ thấy Charizard VV nằm xuống thân thể, sau đó hé miệng, đúng là đem Typhlosion phun ra hỏa diễm nuốt vào. Cái gì? Làm sao có thể? Ăn hết, thần đông kinh hãi nhìn Charizard cử động. Đùa gì thế? Nếu như là bình thường phun ra hỏa diễm, e rằng ngươi có thể mang bên ngoài nuốt trọn, nhưng đối với mới có khả năng là ở chịu đến hỏa diễm công kích phía sau, hỏa hệ tuyệt chiêu đặc công gia tăng rồi 5/10. Đạt tới phía trước 1 tháng 5 lần a. Loại này nhiệt độ phun ra hỏa diễm, làm sao có thể ăn tươi? Trọng yếu hơn chính là, đây là khắc tinh linh năng lượng, không phải Charizard chính mình. Ăn tươi người khác năng lượng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không tốt, Lưu Kim Mây lần này phản ứng xuất kỳ nhanh. Typhlosion sử dụng màn khói, băng, sau đó, màu đen nhánh yên vụ từ Typhlosion trong miệng phun ra. Trong lúc nhất thời, khán giả hoàn toàn mất đi Charizard cùng Typhlosion hình bóng. Giờ này khác này, Lưu Kim Mây so với ai khác đều khẩn trương. Bởi vì Charizard hiện ra lực lượng, triệt để phá vỡ lúc trước hắn chế định chiến thuật điều kiện tiên quyết. Đối phương quá mạnh mẽ, mạnh, không có biện pháp dùng bất luận cái gì chiến thuật đi nhằm vào. Kết thúc, cái gì, oanh, cơ hồ là ở Diệp Huyền mở miệng trong nháy mắt, Charizard thân ảnh liền phá khai rồi khói đen, sau đó phóng lên cao. Đây là, Lily Mogusa cùng Mila đồng thời hét lên kinh ngạc. Typhlosion ở Charizard trên lưng. Là, vâng, đúng, trên địa cầu đầu. Không sai, trên địa cầu đầu, từ cao như vậy khoảng cách hạ xuống. Hơn nữa Charizard siêu cao đẳng cấp, Typhlosion không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Typhlosion mất đi chiến đấu năng lực. Người thắng, Charizard, tài phán làm ra phán quyết, chỉ để lại Lưu Kim Mây ngây ngốc đứng ở nơi đó, khuôn mặt khó có thể tin. Ta thua, ở nơi này sao? Thua, vì tham gia toàn quốc đại tái, hao phí nhiều như vậy tâm huyết, có thể vừa mới đi lên, liền nghênh đón thảm bại. Lưu Kim Vân nhãn vành mắt đỏ lên, muốn khóc, có thể vừa nghĩ tới còn có 2 trận đấu muốn đánh. Hắn cố kiềm nén lại thất bại đau đớn, sau đó thu hồi Typhlosion. Ngươi, quá mạnh mẽ, đã không có ngay từ đầu cuồng ngạo. Trận đấu kết thúc nắm tay lễ bên trên, Lưu Kim Mây dùng tôn kính ánh mắt nhìn Diệp Huyền. Ngươi Charizard, phải có thiên vương cấp thực lực a, không kém bao nhiêu đâu. Diệp Huyền lạnh nhạt nói. Mặt khác, ngươi tinh linh có thể đi Nurse Joy nơi đó tiếp thu trị liệu. Lần so tài này cùng quá khứ bất đồng, an bài chữa thương điểm, tuy là thực lực có chênh lệch thật lớn, nhưng đối phương tinh linh quả thực bồi dục không sai. Ngoại trừ người có chút quá cuồng vọng bên ngoài, trên bản chất vẫn là cái tốt huấn luyện ra. Ở Diệp Huyền xem ra, có thể đem tinh linh bồi dưỡng ra sắc huấn luyện ra, thường thường không phải là cái gì phần tử xấu. Dù sao, ép buộc tinh linh huấn luyện, cùng tinh linh cùng huấn luyện ra có chung mộng tưởng, do đó nỗ lực phấn đấu. Nhãn thần thì bất đồng, Nidoking, Stilix còn có Typhlosion, không có chỗ nào mà không phải là tranh cường háo thắng tinh linh. Bởi vậy có thể thấy được, huấn luyện của bọn hắn ra, phòng trừng cũng là không sai biệt lắm tên. Hy vọng ngươi ở đây kế tiếp hai trận trong trận đấu thu được tốt thành tích. Ngươi cũng là Lưu Kim Mây, ta hy vọng trở về lão gia phía sau, có thể nói mình là bị lần này toàn quốc quán quân đánh bại. Toàn quốc đại tái trận thứ hai trận đấu, người thắng trận là đến từ Giang Nam thành phố Diệp Huyền tuyển thủ. Kết thúc, Diệp Huyền trận đầu toàn quốc đại tái, không có áp lực chút nào, không có bất kỳ đột phát tình huống, thậm chí ngay cả chuẩn bị thần thú cũng không cần di chuyển. Chỉ phái lên Charizard, liền giải quyết rồi tất cả vấn đề. Chủ nhân, ta chiến đấu thế nào? A, rất tốt. Gia viên bên trong, Charizard bị Diệp Huyền khích lệ, vui vẻ liên phun vài cửa hỏa diễm, sau đó rước lấy giáp hạng nhẫn con ếch ước ao. Milotic cùng Gyarados cũng rất muốn tham gia trận đấu, nhưng đây là thảo hệ nơi sân, không phải bọn họ sân nhà, cho nên cũng không thích hợp các nàng ra sân. Bất qua kế tiếp trận thứ hai, Thủy Chi nơi sân, mà Diệp Huyền cảm thấy hai người bọn họ có thể đi ra một cái, chỉ là để cho ta đi, ta nhất định sẽ thắng, không muốn nói ta đây thất bại giống nhau a. Gyarados không thích nói ra, liền Charizard như vậy đều liên chiến 3 trận, địch nhân siêu cấp yếu, nếu yếu, cái kia Gyarados ngươi đừng đánh, nhường cho ta a, ta thích khi dễ người yếu. Milotic vì tham gia trận đấu, đây là khuôn mặt cũng không cần, nhưng Gyarados sao lại buông tha, hiện tại chỉ là bắt đầu, không có bao nhiêu thần thú nguyện ý tham gia. Nhưng đến phía sau 517 mặt, thần thú một ngày dự thi, các nàng những thứ này phổ thông tinh linh thật có thể không có cơ hội. Cho nên, nhất định phải ngồi sớm, chậm, nhưng là không còn khả năng mặt mày rạng rỡ. Không có biện pháp, nhà các đại lão thực sự quá mạnh mẽ, các nàng thật là đoạt không qua a. Sau đó, Chariot giơ tay lên, yếu ớt nói ra, ta cũng muốn tiếp tục dự thi. Cái gì? Đây cũng quá không biết xấu hổ a. Ngươi không phải đã tham gia sao? Charizard, ngươi đây là muốn phản bội cách mạng hữu nghị a. Phê đấu, phải phê đấu. Groudon, ngươi là làm sao mang đứa trẻ? Nhìn, đều nuôi ra khỏi bất lương bầu không khí. Ngoặc kép chấm chấm. Đối với Charizard biểu hiện qua phía sau, còn muốn tiếp tục, như vậy vô liêm sỉ. Trong lúc nhất thời, chỉnh cá ra vườn, bao quát các thần thú bọn họ, đều đối nàng tiến hành rồi tư tưởng giáo dục, làm cho Charizard vô cùng ủy khuất. Được rồi, đừng khi dễ Charizard, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, nói, sau đó, sẽ không còn có một chuỗi 3 cơ hội, ta sẽ đổi lại tới. Tất cả mọi người có cơ hội lên sân khấu. Một chuỗi 3 tuy thẳng thắn, nhưng các tinh linh lại không cơ hội biểu hiện. Diệp Huyền ý tưởng là hết khả năng để tất cả mọi người có thể lên tràng. Vô luận mạnh yếu, ngược lại cuối cùng đều có thần thú giữ gốc. Diệp Huyền cũng không lo lắng cho mình thất bại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.